Mao Xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1449, góc truyện audio.com, đường có chút không dễ đi, hơn nữa bởi vì chướng ngại vật trên đường, không đến thời gian nửa ngày, liền xuất hiện vấn đề. Mã Xương Vĩ thở gấp nói, vẫn là quay trở về đi, phía trước không có đường. Những rau dại kia căn bản duy trì không được thể năng của Mã Xương Vĩ, cảm thụ bụng đói kêu vang thật sự là không dễ chịu, thế là cùng đại gia hòa thương lượng nghỉ ngơi một hồi. Trương Dài Dài ngồi xuống, lau vệt mồ hôi. Tào Tần Vĩ quan tâm đem nước đưa tới. Trầm Mộc Bạch cũng mệt mỏi, cô nhìn mèo đen nhàn nhã một chút, lập tức hâm mộ không được. Đối phương phát giác được ánh mắt cô, yêu nhã vung cái đuôi một lần. Trầm Mộc Bạch thực sự không hiểu rõ mèo đen đến chỗ nào đều đi theo bản thân, Trương Dài Dài cũng không hiểu, nhìn thoáng qua mèo đen, phàn nàn nói, không phải nói nó có chủ sao? Vì sao không mang theo chúng ta đi? Tào Tần Vĩ cười khổ một tiếng, nói không chừng con mèo này cũng là lạc đường mới đi theo chúng ta. Hà Dịch ra miệng khô, hắn ta không ngừng liếm láp miệng, đem nước miếng đều nuốt xuống. Ngước mắt nhìn thoáng qua Trương Dai Dai bên kia, sau đó thu hồi lại. Hắn ta ra khỏi trường học có Mô Lương Khô quen thuộc, nhưng là mua ít nước mấy ngày nay liền đã uống cạn sạch. Nhưng Hà Dịch chưa từng có mở miệng cầu người hỗ trợ, tự nhiên là kéo không xuống cái mặt này. Trầm Mộc Bạch lại chú ý tới, cô tự tìm trong túi sách ra bình nước đã uống một nửa, sau đó đi đến trước mặt đối phương. Mèo đen ngồi ở tại chỗ, bất động thanh sắc nhìn thiếu nữ, đôi mắt màu vàng kim có chút co rúm nhanh một lần, có chút không vui vung cái đuôi một lần. Hà Dịch ngửa mặt lên, nhìn nước trong tay cô, uống hớp đi, Trầm Mộc Bạch nói, Hà Dịch do dự một chút vẫn là nhận lấy nước trong tay cô gái, sau đó ngửa đầu uống một hớp lớn, lúc này mới dừng lại, vặn chặt nắp bình trả trở về cô vì sao đối với tôi tốt như vậy. Trầm Mộc Bạch cười cười, không nói chuyện, trong lòng lại là đang nghi ngờ, đối phương đến cùng phải nam chính hay không, nếu như là nam chính mà nói, nhiệm vụ phải chăng cùng trợ giúp hắn rời khỏi cái địa phương này có quan hệ. Hệ thống cũng không có âm thanh, cũng không biết đang chơi đùa thứ gì. Thiếu nữ tướng mạo là loại hình thanh lệ trắng nõn kia, không thể nói đẹp bao nhiêu, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác khắc sâu ấn tượng. Hà Dịch không khỏi nhìn nhiều mấy lần, lúc phát giác được một đường ánh mắt có tính công kích cúi đầu cùng ánh mắt mèo đen chạm vào nhau, hắn ta không khỏi ngẩn người. Trầm Mộc Bạch phát giác được Hà Dịch không thích hợp, nhìn sang theo, phát hiện mèo đen không biết lúc nào đi theo qua, ngay tại một bên chân cô, đôi mắt màu vàng kim thẳng tắp hướng về nam sinh nhìn lại. Mèo này thật thích cô, Hà Dịch nói một câu, kỳ quái nhìn chung quanh, không hiểu rõ mèo này vì sao nhắm vào mình. Mèo đen cao ngạo thu hồi ánh mắt, dùng cái đuôi vung chân thiếu nữ một lần. Trầm Mộc Bạch không thèm để ý nó, cũng không biết là từ nơi nào chạy ra. Hà Dịch nhìn cô vì sao một mực nhìn Mã Xương Vĩ. Trầm Mộc Bạch lấy làm kinh hãi. Hà Dịch cô biết ông ấy. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, không biết. Hà Dịch cúi đầu không nói lời nào, một hồi lâu mới nói cảm ơn nước của cô. Trầm Mộc Bạch chú ý tới thái độ hắn ta sinh ra chút biến hóa, không khỏi nhìn đối phương nhiều. Một chút, Hà Dịch đột nhiên lại nói một câu, tôi đã thấy Mã Xương Vĩ. Lúc nào, Trầm Mộc Bạch kinh ngạc nói. Hà Dịch không nói, đứng tại chỗ thẳng đến mèo đen không kiên nhẫn dùng cái đuôi quét lấy cô, đợi không được đáp lời Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi, xoay người sang chỗ khác. Cách chương,